Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 503 Tây Hải Phá Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đạo tử ánh sáng màu trụ từ phía trên đỉnh rơi xuống, bao phủ Tây Hải thân công báo thật tính phía trên. Gao Khâm mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, trên trán bay ra một viên lấp lánh long châu, phanh long châu chia năm xẻ bảy, một cỗ linh khí triều tịch càn quét Tây Hải, toàn bộ Tây Hải đột nhiên chấn động, tất cả tiên thần yêu ma ẩn ẩn cũng nghe được một tiếng răng rắc vỡ tan. Thanh âm thân công báo thật tính tại tử sắc quang trụ bên trong biến mất không thấy gì nữa, tử sắc quang trụ cũng theo đó làm nhạt biến mất. Ngao Khâm vạn mét dáng dấp to lớn thân rồng bất lực hướng phía dưới rơi xuống, một tiếng ầm vang nện ở Long cung phế tích phía trên. Ngao Thốn Tâm, Tây Hải Long Hầu tất cả đều kinh hãi vạn phần, Long Châu vỡ tan. Phụ vương, Ngao Khâm, Ngao Thốn Tâm, Long Hầu lập tức hướng phía trước nhanh chóng bay đi, rơi vào Ngao Khâm đầu rồng to lớn trước đó, đưa tay đặt tại long đầu phía trên, liên tục không ngừng long lực hướng phía Ngao Khâm thể nội dũng mãnh lao tới. Ngao Khâm hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt thống khổ. Oanh oanh oanh, Tây Hải nổ tung ba đạo cột nước, hình thành ngập trời vòi rồng, tam điều thần long tòng long quyền trong cột nước xông ra, hạo đãng long uy càn quét Tây Hải. Ba tôn long vương thể nội đều có nhất tôn đại ấn bay ra, phân biệt hướng phía Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải bay đi, hóa thành từng tòa thần ấn sơn phong ầm ầm trấn áp ba trên biển không, tán loạn khí vận lập tức động lại, chìm vào ba trong biển. Ngao Quảng các loại ba hải long vương đều là trong lòng buông lòng một hơi, khí vận vững chắc, sau đó cũng là giận dữ: Tây Hải Long Vương, lần này ngươi sai lầm lớn. Oanh oanh oanh, Ngao Hán, Ngao Thanh, Ngao Thương ba tôn long Phật cũng đều xông ra Tây Hải. Ngao Quảng phẫn nộ kêu lên: Ngao Hán, ngươi xuất từ Đông Hải, lại vẫn tính toán như thế Đông Hải, hôm nay ta định không buông tha ngươi. Đầu đội vương miện bát bộ thiên long vương Phật Ngao Hán nộ trừng Ngao Quảng, thật lớn thanh âm vang lên: Ngao Quảng, ngươi khi ta chả lẽ lại sợ ngươi, tham sống sợ chết chi long, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngao Quảng trong hai mắt phun ra hai đạo màu vàng cột sáng, long tộc đại thần thông kinh thiên chi kiếp. Ngao Hán long nhãn bên trong hiện lên một đạo vẻ sợ hãi, thân ảnh nháy mắt thu nhỏ, hướng phía nơi xa độn đi. Quanh Ngao Hán chỗ khu vực nháy mắt vỡ nát, hỗn độn chi khí thôn phệ hết thảy. Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương cũng đều hướng phía Ngao Thanh, Ngao Thương đánh tới, toàn lực xuất thủ không lưu tình chút nào, Long Vương chi uy trấn áp Tây Hải. Ngao Hán ba người nhất thời rơi vào hạ phong, từng đạo long tộc thần thông đem Tây Hải quấy hỗn loạn tưng bừng, thần long phi thiên vào biển, vô số hải yêu hoảng sợ mà chạy. Tổ chim bên trong, Bạch Cầm cười ha hả nói ra: Thần công báo quả nhiên đến, nếu là hắn ngay cả Tây Hải phong tỏa đều không thể đả thông, kia là ta biết người không rõ, thua ta cũng nhận. Đa Bảo Như Lai thần sắc bình tĩnh nói ra: Ta thừa nhận là ta xem nhẹ thân công báo, chịu đựng xé rách thật thính thống khổ, chỉ vì đả thông Tây Hải phong tỏa tính cách quả quyết không phải người thường có thể bằng, như hắn không lên phong thần bảng, trong tam giới đại năng giả nên có hắn một chỗ cắm rùi. Nhưng hắn dù đánh vỡ Tây Hải phong tỏa, nhưng tứ hải đã cắt đứt, Tây Hải cuối cùng rồi sẽ tây ném, cuối cùng vẫn là ngươi thua. Bạch Cầm nụ cười thu liễm, sắc mặt ngưng trọng: Sư huynh lần này thật là nghiêm túc a, hiện tại phải làm như thế nào phá cục? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cầm trong đầu từng cái suy nghĩ hiện lên, trong lòng ẩn ẩn có để lại tiếp: Nếu là mình ở đây, chỉ là một cái Tây Hải trấn áp cũng chính là, nhưng là hiện tại không có cách nào khả thi a. Bạch Cầm bất đắc dĩ nói ra: Sư huynh cờ lớp 10 chiêu, ván này là ta thua. Đa Bảo Như Lai trên mặt nụ cười nói ra: Sư đệ, Hồng Hoang nước rất sâu, âm mưu quỷ kế sát cơ không ngừng, một ván rơi xuống cũng là vạn năm, người đem cầm không được. Nghe sư huynh một phen khuyên, hảo hảo thanh tu, chớ có tự cao tự đại nhúng tay Hồng Hoang đại thế, để tránh rước lấy vẫn lạc chi họa. Bạch Cầm sắc mặt cổ quái: Thuyết pháp này rất quen thuộc a, ta nắm chắc không ngừng, cho nên về sau để sư huynh ngươi đến. Đa Bảo Như Lai uy nghiêm thật lớn thanh âm vang lên: Âm mưu quỷ kế không phải ta muốn vậy, ta tác phong đều là dương mưu, đường đường chính chính lấy đại thế ép chi, cho nên bất bại. Bạch Cầm bĩu môi: Nhìn đem ngươi có thể, này chỗ nào đường đường chính chính. Trong lòng từng cái suy nghĩ truyền qua: Ván này ta thua, nhưng là chúng ta không xong, ngươi liền đợi đến ta trả thù đi. Ha ha, Phật giáo bố cục có thể thua một chút lưới. Bên trong Tây Hải, ngay tại chúng yêu tiên chấn kinh thân công báo quả quyết thời điểm, hậu cung bên trong đột nhiên một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang hiện lên, đột nhiên nện ở Ngao Liệt trên đầu, phanh. Hồng quang đại phóng, a, Ngao Liệt kêu thảm một tiếng, một đầu hướng phía dưới rơi xuống, trong tay vương đạo thần châu ném đi. Cửu đầu trùng từ đằng xa chạy nhanh mà ra, một tay lấy vương đạo thần châu nắm trong tay. Hồng quang tại không trung đánh một cái chuyển, hướng phía sau bay đi, rơi vào vạn thánh công chúa trong tay, hóa thành một viên vòng ngọc. Mũ phượng khăn quàng vai Vạn Thánh công chúa đem vòng ngọc đeo ở cổ tay, sắc mặt mang theo thấp thỏm chi sắc, không biết bực này làm là đúng hay sai, nhưng là chúng ta đã không có đường lui, đã đắc tội Tây Hải chỉ có thể giao hảo thiên đình. Cửu đầu trùng cầm vương đạo thần châu bay thấp mà xuống, đứng tại Vạn Thánh công chúa bên cạnh. Trong chốc lát biến hóa nhất thời đem phía ngoài chúng tiên thần kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả yêu ma cùng tiên thần đại trận đều đình chỉ. Từ Hàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong hậu cung, nhìn chăm chú lên Vạn Thánh công chúa cùng cửu đầu phò mã, trong tâm thần tuôn ra một cái phẫn nộ, trong hậu cung làm sao còn có yêu tiên? Tây Hải Long tộc đến cùng đang làm cái gì? Ngao Liệt lắc đầu tỉnh táo lại, quay đầu liền thấy đứng chung một chỗ cửu đầu trùng cùng Vạn Thánh công chúa, trong đầu hiển hiện từng cảnh tượng lúc trước, lúc này giận dữ quát lên nói. Tiện nhân, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Trong tay xuất hiện một thanh vảy rồng tiên kiếm, thân thể như du long hướng phía Vạn Thánh công chúa phóng đi, tiên kiếm lóe ra hàn quang trực chỉ Vạn Thánh công chúa, không lưu nửa điểm tình ý, cửu đầu trùng thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Vạn Thánh công chúa trước người, một chân đá ra, phanh Ngao Liệt nhất thời bay ngược trở về, một tiếng ầm vang đập ngã một tòa cung điện. Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong thực lực trực tiếp nghiền ép Ngao Liệt. Cửu đầu trùng cao giọng nói ra, Ngao Liệt, Vạn Thánh là của ta. Khụ khụ, Ngao Liệt từ phế tích bên trong đứng lên, hai mắt phun nộ hỏa, nữ làm phu dâm. Nhìn, phụ tiện nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mình cũng không thích Vạn Thánh, nhưng là ngày đại hôn riêng tư gặp gian phu, Ngao Liệt nhất thời cảm giác mặt mũi tất cả đều ném xong, lên cơn giận dữ, phẫn nộ gầm rú nói. Nữ làm phu dâm, nhìn, phụ chúng ta ngươi là chết, nhất thời thân thể hóa bạch long hướng phía cửu đầu trùng đánh giết mà đi. Cửu đầu trùng ánh mắt ngưng lại, sau lưng hiển hiện một con cửu đầu quái chim. Ngao, cửu đầu quái chim chín cái đầu cùng nhau hướng phía Ngao Liệt phát ra một tiếng gầm rú kinh khủng, sóng âm càn quét mà ra, Ngao Liệt liền như là sóng âm bên trong cá trạch ngửa mặt xoay một vòng bay ngược trở về, phanh phanh phanh trên thân lân giáp không ngừng vỡ tan, máu tươi đầy người, một tiếng ầm vang nện ở phế tích bên trong, không rõ sống chết. Bên ngoài Ngao Thốn Tâm đột nhiên quay đầu, trong mắt rưng rưng bi thương kêu lên. Tam ca, cửu đầu trùng giơ cao trong tay vương đạo thần châu, lớn tiếng kêu lên. Thái Bạch Kim Tinh, chỉ cần thiên đình nguyện ý bảo đảm ta cùng Vạn Thánh vô ưu, ta liền hủy hạt châu này, cách chương.